Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 333, chính nghĩa. Còn cần ta? Ta có thể khẳng định. Lúc đó Uchiha Shiva nói cần ra hắn toàn lực thời điểm. Ta không có chớp mắt, thậm chí không có nửa điểm phân tâm. Thế nhưng, chờ ta phản ứng kịp thời điểm, Akainu cùng Kizaru hai người lại đã chết. Kizaru trái tim bị xỏ xuyên. Akainu kể cả cái kia mang theo hắn cự nhân tộc trung tướng cùng nhau bị chặt thành hai nửa. Nghe vậy, Long rơi vào trầm mặc. Hắn biết nha tiên sinh thực lực, tuy nói không phải cao cấp, thế nhưng hắn không thể nào biết xem lộ đích. Trong nháy mắt đó, ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hắn làm sao xuất đao? Lại là thế nào chém người? Lại là thế nào thu đao? Hoàn toàn không biết. Trong mắt của ta, hắn từ đầu đến cuối cũng không có di động một bước. Càng không cần phải nói chém người, như vậy ám muội miêu tả. Nếu như là người thường nghe, tuyệt đối sẽ cho là hắn nói ngoa. Thế nhưng Long sẽ không như thế cho rằng. Bởi vì hắn mới vừa nói muốn nghe chính là sự thực. Chiến tranh sự thực, gần giống như quân lâm thế giới tử thần một dạng. Lặng yên không tiếng động thu gặt mục tiêu đầu người. Đây là ta cho Uchiha Shiva hạ đạt định nghĩa. Sau khi nói xong, nha tiên sinh nhún vai, nhìn Long, tựa như cho ra lời khuyên một dạng. Mở miệng nói, thành thật mà nói, người như thế, là tuyệt đối không thể đụng vào. Tuy là ta không biết hắn trải qua cái gì, nhưng là của hắn cái kia đôi con mắt, là không biết từng giết bao nhiêu người phía sau con mắt. Chém liên tục Akainu, Kizaru, hơn nữa ngũ lão tinh, ba cái thế giới chính phủ cường giả đỉnh cao. Hắn liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Cái này đã nói lên, hắn giết quá so với bọn họ lợi hại hơn nhiều nhân. Nha tiên sinh lời còn chưa nói hết, Long chính là kết quả đề mở miệng nói. Không sai, ta muốn nói chính là cái này. Nha tiên sinh gật đầu, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cùng với chính mình gì đó. Thế nhưng, so với đại tướng, so với ngũ lão tinh lợi hại hơn nhiều nhân. Cái này cái thế giới thật tồn tại tên gia hỏa như vậy. Coi như là hiện nay được xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng. Cũng tuyệt đối không thể có thể so với bọn họ lợi hại hơn nhiều trình độ. Cũng không biết cái này Uchiha Shiva là từ nơi nào nhô ra quái vật. Lúc này mới thời gian mấy năm, dĩ nhiên làm ra nhiều như vậy trò. Cái này cái thế giới thật đúng là không yên ổn a. Nghe đến đó, Long Cương muốn nói cái gì đó, răng rắc một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Long tiên sinh, ta đem hắn gọi tới. Cao La thanh âm lập tức truyền vào, đồng thời, đi theo bên cạnh nàng, thì là một cái mang cùng hắc sắc mũ dạ thanh niên. Giữ lại màu vàng bên trong tóc dài, đem mũ dạ đè rất thấp, đi vào phòng sau đó, lập tức đi tới Long trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên chính mình mũ dạ, lộ ra một cái lang thoải mái nụ cười. Long tiên sinh, ngươi kêu ta chỗ này có một cái nhiệm vụ muốn phải giao cho ngươi. Cái này nhiệm vụ rất nguy hiểm. Ta không miễn cưỡng ngươi. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Có chấp nhận hay không ở chỗ chính ngươi. Sabo, sắc bén đường phân cách thế giới trưng binh. Sora Inishi nhìn Sengoku đưa cho hắn văn. Kiện, lẩm bẩm nói. Trên đó viết chính là Tổng bộ Hải quân muốn ở cả cái thế giới tiến hành trưng binh hoạt động. Muốn tiến hành thế giới trưng binh hoạt động sao? Vậy cũng tốt, lần này chiến tranh xác thực để hải quân tổn thất không nhỏ. Lần này cần chiêu mộ không phải tầng dưới chót nhất hải quân sĩ binh. Ta muốn thu thập là cường giả, có thể trở thành hải quân giữa dòng chỉ trụ cường giả binh sĩ. Sengoku nghiêm trang nhìn Sora Inishi nói rằng, nghe vậy, Sora Inishi lại nhíu mày một cái. Trên mặt lộ ra một tia khó làm, tại sao muốn làm như vậy? Đại tướng vị trí, đã trống ra hai cái, có thể cho có tư cách trung tướng thế thân đi lên. Sau đó hơi thêm đào tạo người như vậy, hiện tại hải quân còn không tìm ra được, giác ngộ rất nhiều người đều có. thế nhưng hải quân sức chiến đấu cao nhất cái này danh xưng. Bọn họ còn cầm không xuống. Sengoku phi thường nghiêm túc nói. Ở tổn thất Akainu cùng Kizaru hai gã đại tướng sau đó, tổng bộ hải quân lâm vào trước nay chưa có suy nhược thời kỳ. Chúng ta không có thời gian tới bồi dưỡng mới đại tướng đi ra. Đặc thù thời kỳ, phải có đặc thù phương thức xử lý. Thành thật mà nói, ta cũng không đồng ý ngươi làm như vậy. Trước không nói cho đòi không phải cho đòi đạt được nhân vật như vậy. Coi như là triệu tập đến rồi. Cũng là một chuyện phiền toái, là bởi vì vấn đề thân phận sao? Không sai, nếu như là lẫn vào hải quân nằm vùng. Cái kia triệu tập tiến vào liền không phải chiến lược, mà là u ác tính. Bên này ta sẽ an bài CP cơ cấu đi tiến hành điều tra. Nếu như là lời của bọn họ, có thể bài trừ phần trăm chi 99 trở lên hiểm nghi. Mà còn dư lại cái kia 1%, ta sẽ đích thân giám định. Nghe vậy, Sora Inishi gắt gao nhăn lại chân mày bỗng nhiên thư triển ra một cái sợi. Hắn xoa trán một cái. Lập tức đem trong tay văn kiện buông. Người đã đều nói đến chỗ này phân thượng. Nói rõ người cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Cái kia liền thả tay lớn mật đi làm a. CP bên kia, ta sẽ nhường bọn họ đi điều tra. Đa tạ tổng soái. Sengoku im lặng không lên tiếng cảm ơn. Sora Inishi thấy vậy, phía trước vẫn nỗi lòng lo lắng. Cái này mới, chỉ có, an tâm để xuống. Sengoku, phía trước ta còn để gáp giảng giải ngươi. Xem bộ dáng là ta lo ngại. Không phải, gáp cũng cùng ta nói rồi. Ta phía trước xác thực là nghĩ đến làm như vậy được. Nhưng là mấy ngày nay ta không nghe nghĩ lại. Một lần lại một lần. Nếu như ta như thế cứ như vậy từ trước. Đây mới thật sự là ném tổng bộ hải quân cái này cục diện rối rắm ở chỗ này. Sengoku lắc đầu. Đối với làm như vậy rất là chán ghét, mà Sora Inishi thì là lẳng lặng lắng nghe Sengoku lời nói. Bất kể là từ ban đầu thời điểm, vẫn là đến lần này chiến tranh, chúng ta đều quá coi thường Uchiha Shiva cái nhân vật này. Làm hải quân một thành viên, làm thế giới chính phủ một thành viên, càng làm tổng bộ hải quân nguyên soái, ta là không thể trốn tránh. Chính nghĩa, còn cần ta. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.